Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, ngươi muốn chiến thì chiến. Bên cạnh Man Tuyết Nhi có hai người, một thiên đế và một thiên đế dùng chiến đao gác cổ Mộc Tiểu Đao. Mộc Tiểu Đao rất thảm, người đẫm máu, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Man Tuyết Nhi, khóe môi cong lên giễu cợt. Xem tình hình thì Mộc Tiểu Đao bị Man Tuyết Nhi hành hạ tơi tả, nhưng gã không chết là Tiêu Lãng yên bụng rồi. Tiêu Lãng vung tay lên, ngừng lại. Nếu đối phương muốn nói chuyện thì dễ làm. Mộc Tiểu Đao ở trong tay người ta. Nếu đối phương thật sự muốn giết gã thì dù giết toàn bộ người Man Thần vực diện cũng không đáng giá. Vù vù vù vù vù. Xúc tu của Trương Qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải nhanh như chớp vươn ra quấn vài tên man nhân thiên đế. Gai lấp lánh sáng đen đâm vào thân thể của họ, làm cho bọn họ không thể nhúc nhích. Trương Qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải chậm rãi lùi lại. Huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng, giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải ngừng công kích. Đám người Tiêu Ma Thần đã sớm đứng sau lưng Tiêu Lãng, không thấy bóng dáng Mộc Sơn Quỷ đâu, hiển nhiên lão đã ẩn núp chuẩn bị tùy thời mà động. Tiêu Lãng chờ bốn phía trở về bình tĩnh mới nhìn chằm chằm Man Tuyết Nhi. Tiêu Lãng khẽ thở dài, Man Tuyết Nhi tiểu thư hãy thả tiểu đao ra, ta thả người của nàng, lập tức rút khỏi Man Thần vực diện, nếu không thì ta không bảo đảm có ai trong thành trì sống sót được. Man Tuyết Nhi hừ lạnh mấy tiếng, hừ. Man Tuyết Nhi nhìn xung quanh một vòng, cảnh tượng hỗn độn, vô số man nhân chết đi. Man Tuyết Nhi tức giận quát, giết dân chúng Man Thần chúng ta, bắt giữ chúng ta mà còn dám nêu điều kiện. Ta đã báo tin cho Huyền Tổ Gia Gia, người sẽ đến ngay. Biết điều thì lập tức thả thống lĩnh của chúng ta ra, nếu không thì ta giết Mộc Tiểu Đao ngay. Tất cả các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Tiêu Lãng ngẩn ra, trong tình huống này mà Man Tuyết Nhi còn kiêu căng như vậy. Tiêu Ma Thần đứng cạnh Tiêu Lãng nổi giận, mới rồi hòa sư của gã nhẹ nhàng đốt chết hai man nhân thiên đế, chưa giết đã tay. Tiêu Lãng giơ tay lên ngăn cản Tiêu Ma Thần, đưa mắt nhìn hướng Trương Qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải khổng lồ sau lưng mình. Tiêu Lãng khẽ quát, Trương Qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải hiểu ý của Tiêu Lãng, lập tức vung xúc tu khổng lồ giơ một man nhân thiên đế lên trời, mạnh dùng sức. Man nhân thiên đế phát ra tiếng hét thảm thiết, thân thể biến thành thịt nát. Trương Qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải thả lỏng xúc tu, tay chân cụt rơi đầy trên bầu trời, làm người ta không dám nhìn thẳng, rất buồn nôn. Mặt Tiêu Lãng không chút biểu tình, lạnh băng nhìn chằm chằm Man Tuyết Nhi. Tiêu Lãng trầm giọng nói, ta đếm ba tiếng. Man Tuyết Nhi, nếu còn chưa thả người thì Trương Qua sẽ giết một người của ngươi. Giết hết người rồi toàn quân lập tức tấn công, giết sạch. Man Tuyết Nhi biến sắc mặt, các man nhân có mặt kinh hoàng. Man Tuyết Nhi đúng là người của Man Thần Sơn, lần này lén lút chạy ra ngoài. Man Tuyết Nhi sớm báo tin cho Man Thần nhưng đến bây giờ Man Thần yêu kiệt còn chưa lộ mặt khiến nàng thấy hoảng. Nếu bởi vì Man Tuyết Nhi mà nhiều cường giả trong thành trì bị giết, chờ nàng trở về chắc chắn sẽ bị phạt nặng. 3. Tiêu Lãng trầm giọng quát. 2. Thanh âm như tiếng tử thần kêu gọi làm Man Tuyết Nhi càng sốt ruột hơn. Nhưng Man Tuyết Nhi là đệ tử Man Thần Sơn, trong người có sự cứng cỏi, từ nhỏ được giáo dục khiến nàng không chịu cúi đầu, cũng không thể khuất phục trước kẻ địch. Bùm bùm bùm bùm bùm, lại một cường giả thiên đế bị xiết thành thịt vụn. Giọng Tiêu Lãng vẫn liên tục vang lên. 3, 2. Mấy năm nay Tiêu Lãng trải qua vô số cuộc chiến, trong lòng lạnh băng, chưa bao giờ mềm lòng lưu tình với kẻ địch. Nếu hôm nay thực lực của Tiêu Lãng không đủ, không mang theo nhiều cường giả đến thì chắc cũng bị người Man Tuyết Nhi xé xác rồi. Thế giới này rất tàn khốc, chiến đấu với kẻ thù nếu ngươi không chết là ta sống. Trong lòng Tiêu Lãng luôn nghĩ như vậy, nếu kẻ thù mạnh hơn hắn, có thể giết hắn thì hắn tuyệt đối không oán trách ai. Giết người rồi sẽ bị người giết. Bất cứ ai đi lên con đường võ giả phải có giác ngộ về cái chết. Giọng Tiêu Lãng lại vang lên. 1. Trong con mắt to bự của Trương Qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải lóe tia lạnh lẽo, giơ cao một man nhân thiên đế lên, định giết chết. Khoan đã, vù vù vù vù vù. Lúc này, chân trời phái nam có 7, 8 bờ óng người bay nhanh đến, khí thế hùng hồn, thân hình vạm vỡ, rõ ràng là cường giả man nhân. Dù cách rất xa nhưng khí thế cường đại kia khiến Tiêu Lãng kế tở uẩn ngay bọn họ đều có thực lực từ thiên đế trở lên. Tiêu Lãng phất tay, Trương Qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải thả thiên đế xuống. Man Tuyết Nhi nghe thấy thanh âm ngoái đầu nhìn, kích động hét to, ra ra, ra ra, người của Man Thần Sơn đến. Tiêu Lãng biểu tình trầm trọng, tiếc rằng thiên đế man nhân bên cạnh Man Tuyết Nhi luôn gác đao lên cổ Mộc Tiểu Đao. Chiến đao lấp lóe ánh sáng, không có cơ hội ra tay cứu người. Mộc Sơn Quỷ cũng không có tự tin nên mới không ra tay. 7, 8 người kia rạch phá không gian bay đến, dẫn đầu là man nhân tuổi khá lớn, trong khí thế đạt đến chí tôn thiên đế, hơn nữa sau lưng man nhân này có một chí tôn thiên đế. Nhiều người thầm cảm thán, không ngờ Nam Hoang nho nhỏ ẩn chứa nhiều cường giả như vậy. Nếu không phải lần này Tiêu Lãng gây chiến thì sợ là người Thiên Châu không hay biết gì. Vô số người trong thành trì, bao gồm hai chí tôn thiên đế đều cung kính quỳ một gối trước lão nhân man nhân, tham kiến Man Hách đại nhân. Lão nhân có mái tóc màu nâu, trông không khác gì man nhân bình thường nhưng đôi mắt rất âm u, bị lão nhìn cảm giác như rắn độc. Lão nhân nhanh chóng bay tới liếc bốn phía, nét mặt xa sầm, tức giận quát, đây là chuyện gì? Các ngươi là thứ gì mà dám gây chuyện tại Man Thần vực diện? Tiêu Lãng chửi thề, bà nội nó. Tiêu Lãng còn mơ tưởng cường giả từ Man Thần Sơn đến sẽ phân rõ phải trái chút, ai ngờ giống nhau kiêu ngạo, tự phụ, không hỏi đỏ đen đã gân máu lên chửi. Man nhân mặc chiến giáp màu đen trong thành nhỏ giọng giải thích với Man Hách, gia gia của Man Tuyết Nhi. Man Hách nghe xong hung dữ chừng Man Tuyết Nhi rồi liếc tất cả mọi người, cuối cùng dừng ở Tiêu Lãng. Man Hách trầm giọng quát, ngươi và tất cả võ giả từ thiên đế trở lên hay tự sát đi, chuyện này bỏ qua, nếu không thì chết hết. Tiêu Lãng con ngươi co rút, nhiều người phì cười. Man nhân này quả nhiên giống nhau, cuồng vọng tự đại. Lão nhân man nhân không nhìn xem tình hình hiện tại là gì. Cho dù bọn họ có thêm hai chí tôn thiên đế thì sao? Mặt sau có mấy con thú hoàng còn chưa hành động. Lão nhân là đại nhân vật, kẻ thống lĩnh tộc quần vậy mà cuồng vọng, kiêu ngạo, không biết thời thế. Nhiều người nghi ngờ làm sao man tộc có thể tồn tại nhiều năm như vậy. Sao không bị nước lũ lịch sử nhấn chìm? Tiêu Lãng không có thói quen tự sát. Hôm nay không cứu Mộc Tiểu Đao ra được thì sẽ không bỏ qua. Nếu đối phương đã không nói lý, muốn chiến thì chiến. Vô số chữ tình rít gào bay ra khỏi người Tiêu Lãng, hắn không e dè gì nữa. Tình huống hiện giờ là có lợi dụng thiên đế của đối phương uy hiếp bọn họ cũng vô dụng, chỉ có toàn quân xuất kích khiến bọn họ tự bảo vệ mình. Để Mộc Sơn Quỷ trong lúc hỗn loạn cứ Mộc Tiểu Đao ra. Tiêu Lãng chưa bao giờ tin tưởng thỏa hiệp sẽ hữu dụng, khiến kẻ thù nổi lên lòng tốt. Chỉ có đánh đau kẻ địch, đánh đến chúng không dám phản kháng mới có được thứ mình muốn. Thế là Tiêu Lãng phóng tình thương ra, giống to, mọi người tự do khai chiến, tất cả hải thú tấn công, giết hết man nhân đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, đao phong nhập cốt không thể không chiến tình thương bay hướng man nhân mặc chiến giáp màu đen, nặng nề ấn vào người gã. Man nhân mặc chiến giáp màu đen bị đánh bay đi, nhưng rõ ràng gã không bị thương tổn gì lớn. Lao! Lao! Huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng dẫn đầu sải bước vọt tới, mỗi lần chân to dơ lên có thể san bằng mấy tòa nhà, mặt đất rung rinh. Tay gấu như quạt ba tiêu vung lên, hễ ai có gan cản đường huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng sẽ bị nó một chưởng vỗ nát. Vù vù vù vù vù, thân hình giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải nhanh như chớp rít gào xoay quanh trên bầu trời, từng đợt khí lưu màu xanh phun ra, bao phủ Man Hách, gia gia của Man Tuyết Nhi, bao gồm toàn bộ võ giả bên cạnh lão vào. Vù vù vù vù vù. Vô số xúc tu của Trương Qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải mấp máy quấn lấy thiên đế, xiết nát, thân hình to lớn nhờ xúc tu chống đỡ nhanh chóng di chuyển. Càng nhiều xúc tu hóa thành tên bay đầy trời quấn hướng vô số thiên đế đằng trước. Vù vù vù vù vù. Tiêu ma thần và các thiên đế cũng hành động, lao nhanh tới trước. Những cường giả nhân hoàng cảnh không bay qua mà quay quanh thành trì từ xa, tùy thời ra tay. Ầm ầm ầm ầm ầm. Còn lại mấy con thú hoàng dẫn theo 500 vạn hải thú vọt tới. Tiếng bước chân chấn thiên động địa xen lẫn khí thế hung ác ngập trời bao phủ nguyên tòa thành trì. Mấy trăm vạn hải thú cùng lao nhanh, tình hình rung động lòng người, cảm giác không thể địch lại được. Biểu tình của Man Hách không chút kinh hoàng, hừ lạnh một tiếng, hừ, muốn chết. Người Man Hách tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, bay ra trước hóa thành cái bóng. Trong tay vung lên từng đợt quyền ảnh như tia chớp công kích huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng. Một chí tôn thiên đế sau lưng Man Hách cũng hành động, kiêu ngạo không sợ xông hướng Trương Qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải. Mấy thiên đế khác bảo vệ Man Tuyết Nhi thụt lùi. Lao, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng như ngọn núi to nhìn nhân loại nhỏ bé lao tới, trong mắt lộ ra giễu cợt. Tay gấu to lớn vỗ xuống Man Hách. Trong khoảnh khắc đó không gian xung quanh Man Hách tối sầm. Một bàn tay che trời lấp đất giáng xuống định đập lão nát bét. Man Hách không né tránh mà còn xông vào tay gấu của huyết tháp. Thú hoàng huyết hải ma hùng, tiểu xúc sinh, cút cho ta. Một nắm đấm sắt đụng vào bàn tay gấu to lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một tiếng nổ điếc tai kinh động mọi người. Sau đó xảy ra hình ảnh không thể tin được, làm đám người Tiêu Lãng hút ngụm khí lạnh. Cánh tay của huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng thô mấy chục thước nổ tung, tiếng xương gãy vang vọng khắp nơi. Thân hình khổng lồ của huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng bay ngược ra, trong vô số đôi mắt kinh ngạc, nó bị đánh bay mấy vạn thước nặng nề đập xuống đất, đè bẹp mấy trăm con hải thú. Mặt đất như bị động đất, trời đất lắc lư, vô số phòng ốc bị chấn sụp đổ. Thân hình huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng to lớn té xuống đất như ngọn núi to sụp đổ vậy. Bây giờ không ai quan tâm mông của huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng có đau hay không. Mọi người nhìn chằm chằm vào lão nhân man nhân, nhìn cánh tay còn lấp lánh ánh sáng vàng của lão, trong mắt bọn họ tràn ngập khó tin. Đại đế, tim Tiêu Lãng chìm xuống, lập tức hiểu ra. Lực lượng cường đại như vậy chỉ đại đế mới có. Lần trước huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng bị diệt thiên sứ giả công kích, một chiêu đánh bay đi. Võ giả bên Tiêu Lãng có nhiều người giật mình tỉnh lại, xôn xao. Cái gì là cường giả đại đế? Đó chính là sự tồn tại đỉnh cao nhất thiên đế. Chí tôn thiên đế có thể càn quét thiên đế bình thường, đại đế thì có thể nghiền chí tôn thiên đế. Chí tôn thiên đế đạt đến đỉnh thiên đế, đại đế là tuyệt đối vô địch trong thiên đế. Hôm nay Tiêu Lãng mang đến rất nhiều người và hải thú, quan trọng nhất là 8 con thú hoàng. Trương Qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải, kém một chút là thành đại đế, nhưng kém một chút vĩnh viễn là kém. Không nói đến man nhân có 3 chí tôn thiên đế, cho dù chỉ có một man hách có thực lực đại đế cũng đủ dễ dàng đè chết mọi người có mặt. Nhiều cường giả Tây Bộ đánh trống rút lui. Nếu không phải Tiêu Lãng có được uy danh chí cao vô thượng trong Tây Bộ thì chắc lúc này bọn họ đã sớm bỏ trốn rồi. Đám người 3 vị thiên đế, Vô Ngân thiên đế, Cuồng Nhân thiên đế, Luân Hồi thiên đế sắc mặt âm trầm. Tuy 3 vị thiên đế, Vô Ngân thiên đế, Cuồng Nhân thiên đế, Luân Hồi thiên đế tin tưởng Tiêu Lãng là chân mệnh thiên tử có thể trở thành đại đế của Thiên Châu, nhưng bây giờ hắn chưa phải là đại đế, giờ gặp một đại đế sống. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Giết! Tiêu Lãng chỉ im lặng một giây sau chiến xa chí tôn vọt ra, trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay. Tiêu Lãng không lùi mà còn xông hướng Man Hách. Đao phong nhập cốt không thể không chiến, bối thủy tranh hùng không thắng tức là vong. Tiêu Lãng biết rõ vào lúc này nếu hắn lùi lại thì toàn quân sẽ tan tác. Tiêu Lãng không có đường lui, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hắn chỉ có thể liều một phen. Giết! Tiêu ma thần cũng lao ra, gã không phóng hỏa sư, mỉ ảnh chiến đao hẹp dài múa mấy đường trên không trung. đao phong của Mị Ảnh Chiến Đao phun ra sóng lửa màu lam. Tiêu Ma Thần hóa thành tia chớp từ hướng khác đánh tới Man Hách. Tình thương, Tiêu Lãng cầm tờ nơ hờ vô tình kiếm nhưng chỉ là trang trí. Hôm trước Tiêu Lãng đã sử dụng vô tình kiếm, giờ hắn không thể phóng vô tình kiếm khí nữa. Công kích thật sự của Tiêu Lãng là vô số chữ tình bắn ra từ thân thể. Tiêu Lãng không phóng tình thương, công kích tình thương kém hơn Chí Tôn Thiên Đế một chút, bây giờ càng vô dụng. Tiêu Lãng sử dụng tình thương là bởi vì tình thương thuộc loại công kích linh hồn. Mặt Man Hách lộ vẻ khinh thường nói, hừ, kiến càng mà mơ lay cây sao. Thực lực của Tiêu Lãng chưa đến Thiên Đế, không khác gì con kiến trong mắt Man Hách. Man Hách không thèm nhìn Tiêu Lãng cái nào, đưa mắt nhìn hướng Tiêu Ma Thần. Bởi vì Mị Ảnh Chiến Đao trong tay Tiêu Ma Thần là thần binh đại đế, tạo thành uy hiếp cho lão. Chỉ là uy hiếp nhỏ nhoi. Đại nhân, đám người ba vị Thiên Đế, Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế trơ mắt nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Ma Thần như sông hướng Man Hách như thiêu thân lao đầu vào lửa, kinh kêu. Ba vị Thiên Đế, Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế thầm khâm phục sự can đảm của Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần, vì chính bọn họ không ai có lòng chiến đấu với đại đế chứ đừng nói là trực tiếp ra tay như Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần. Vù vù vù vù vù, vô số chữ tình đánh vào người Man Hách, mắt lão mở mịt một lúc rồi tỉnh táo lại ngay. Tình thương có thể khiến Thiên Đế mở mịt nhưng linh hồn của đại đế cường đại biết bao. Chút công kích linh hồn của tình thương không là cái gì. Tiêu Lãng muốn chính là trong khoảnh khắc này. Thảo đằng thần hồn màu tím rít gào bay ra khỏi người Tiêu Lãng, rậm rạp xông hướng Man Hách. Một cái đầu lâu trong tay Tiêu Lãng. Tiêu Lãng quát to, tà chủ, luyện hóa hắn cho ta. Một luồng khói đen bay ra khỏi đầu lâu ngưng tụ thành cái bóng sen lẫn vào thảo đằng thần hồn màu tím đầy trời nhanh như chớp chui vào thân thể của Man Hách. Tiêu Lãng không đến chịu chết. Sát chiêu thật sự của hắn chính là tàn hồn của tà chủ, tàn hồn của cường giả bán thần cảnh. Bên kia, đôi tay Tiêu Ma Thần nắm Mị Ảnh Chiến Đao hẹp dài hơn 3 thước, khí thế ngạo nghễ vô song rạch phá không gian lao đến. Trên đao phong trắng phun ra từng đợt sóng lửa màu xanh sắp đốt cháy không khí. Ầm ầm ầm ầm ầm, lại xảy ra một màn làm nhiều người hút ngụm khí lạnh. Tiêu Ma Thần nặng nề chém một cái, nhẹ nhàng đốt cháy thảo đằng thần hồn màu tím bao phủ người Man Hách thành hư vô rồi chém đầu lão. Lúc này Man Hách như đồ ngu đứng giữa không trung im như tượng, bị Tiêu Ma Thần đánh bay, ngực và trán có vệt máu sâu thấy xương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, ngươi lấy chiến khải này từ đâu ra? Hiển nhiên Man Hách không ngu, sẽ không đứng im cho người ta đánh. Công kích của Tiêu Ma Thần chỉ có như thế, Hỏa Chi Thiên Đạo cộng với Mị Ảnh Thần binh, tuy uy lực bá đạo nhưng không kèm theo công kích linh hồn. Vấn đề nằm ở chỗ Tiêu Lãng, bởi vì theo mọi người hiểu biết hắn thì dù hắn có xúc động nhưng không ngu ngốc. Cho dù Tiêu Lãng xông lên cũng sẽ không phóng ra nhiều công kích vô nghĩa đến thế. Không lẽ vấn đề nằm ở chữ tình này? Không lẽ tình đạo của Tiêu Lãng đã đột phá? Ánh mắt nhiều người nhìn Tiêu Lãng biến khác hẳn. Có thể làm đại đế chúng chiều, có thần thông như vậy thì chẳng phải là dễ dàng càn quét thiên châu sao? Tiêu Lãng mới có bao nhiêu tuổi? Ầm ầm ầm ầm ầm, thân thể Man Hách bị đánh bay đi, sức lực mạnh đến nỗi lão đụng đổ hơn 10 ngọn núi to. Các man thần la hoảng, Man Hách đại nhân. Bởi vì Man Hách vừa bay ra vừa phun búng máu, rõ ràng lão đã bị thương. Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần nhanh như chớp lao xuống dưới. Nhân dịp ngươi bệnh giết ngươi luôn. Tiêu Lãng không mềm lòng nữa. Tiêu Ma Thần càng là loại người tâm ngoan thủ lạt. Nếu Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần có thể khiến Man Hách bị thương thì dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đã khai chiến rồi, bọn họ sẽ không quan tâm đến Man Hách là tôn tử gì đó của Man Thần yêu kiệt. Làm thịt trước rồi tính. Tốc độ của Tiêu Ma Thần rất nhanh, Mị Ảnh Chiến Đao hóa thành sóng lửa cuồn cuộn nhanh như chớp chém ra hơn 10 đao. Tình thương của Tiêu Lãng rít gào bay ra, người Man Hách đã đẫm máu lại bị vùi sâu xuống đất mấy chục thước. Thảo đằng thần hồn màu xanh sau lưng Tiêu Lãng nhanh chóng bay ra, từ mặt đất chui xuống để xem có thể cắn nuốt cường giả đại đế này không. Thủ đoạn lôi đình của Tiêu Lãng, tiêu ma thần làm nhiều người nhìn hoa cả mắt. Vô số võ giả Thiên Châu mắt sáng rỡ, khiến toàn bộ man nhân kinh hoàng, từ bỏ đối thủ vọt hướng man hách. Vù vù vù vù vù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải có trí tuệ cực kỳ cao. Trước tiên vươn giá mấy ngàn xúc tua, mặc kệ công kích thương vong, ngăn cản man nhân cứu viện. Giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải phun ra từng luồng khí lưu xanh trên bầu trời làm man nhân giảm tốc độ. Phương xa có hai con hải sư khổng lồ vọt lên cao lao hướng bên này. Tiêu ma thần múa mỉ ảnh chiến đao vù vù, định tiếp tục công kích. Tiêu lãng chợt quát to, ma thần, dừng tay. Tiêu lãng thu lại chiến xa chí tôn, lao xuống một hố sâu. Không lâu sau tiêu lãng nhẹ nhàng xách man hách người đẫm máu chảy chùa, hơi thở mỏng manh, mặt xám xịt bay lên đứng trên một vách đá. Tiêu lãng quát to, toàn bộ dừng tay, nếu không ta sẽ bóp chết hắn. Người và hải thú bên tiêu lãng lập tức dừng ngay. Người bên man tộc mặt trắng bệch, khó tin nhìn tiêu lãng. Các man nhân không hiểu tiêu lãng có chút thực lực làm sao bắt giữ man hách vô địch trong lòng bọn họ. Dĩ nhiên man hách không bị tiêu lãng khống chế mà là tàn hồn của tà chủ đã nắm giữ quyền chủ động linh hồn của lão. Mới rồi tàn hồn của tà chủ truyền âm cho tiêu lãng nên hắn mới lao xuống xách man hách lên. Tàn hồn của cường giả bán thần cảnh quả nhiên cường đại, trong thời gian ngắn ngủi đã ức chế linh hồn của đại đế. Tiêu lãng không có thời gian nghi ngờ tại sao chút độ mạnh linh hồn của hắn có thể luyện hóa ngược lại tàn hồn của tà chủ. Giờ phút này, ánh mắt tiêu lãng âm trầm nhìn Man Tuyết Nhi ở phía xa. Tiêu lãng lạnh lùng quát, Man Tuyết Nhi, còn không mau thả người, muốn ra ra của ngươi chết sao? Toàn trường tĩnh lặng, mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiêu lãng đứng trên vách đá. Giờ phút này, tiêu lãng trở thành chiến thần vô địch trong lòng mọi người. Ra ra, vốn Man Tuyết Nhi được mấy thiên đế hộ vệ chạy đi mấy vạn thước giờ khóc lao qua. Nghe tiêu lãng quát vội vàng giật mình tỉnh lại. Man Tuyết Nhi hét với thiên đế sau lưng mình, mau thả người đi. Các ngươi là người chết sao? Không trông thấy ra ra của ta bị thương sao? Thiên đế bắt giữ một tiểu đao mạnh dùng sức quăng gã hướng thành trì. Thân thể một tiểu đao bị thương nặng, không thể bay nhưng vẫn đùa cợt nhìn Man Tuyết Nhi. Một tiểu đao nói, nha đầu thối, đã nói với ngươi là nếu dám bắt tiểu ra thì ca của ta sẽ san bằng man thần sơn của các ngươi mà ngươi không tin. Bây giờ đã biết sợ chưa? Giọng một tiểu đao không lớn nhưng giờ phút này toàn trường yên tĩnh, mọi người nghe thấy rõ ràng. Tất cả cặp mặt nhìn chằm chằm vào một tiểu đao. Tiêu lãng vẻ mặt vui mừng nhưng không hành động. Vì bên dưới có một bóng người vọt lên, chiến khải màu vàng đất bao bọc toàn thân. Không phải Mộc Sơn Quỷ thì là ai? Tốt rồi. Tiêu lãng và tiêu ma thần liếc nhau, thở phào. Chỉ cần cứu ra một tiểu đao thì tiêu lãng, tiêu ma thần sẽ không khai chiến tiếp. Chọc giận man thần yêu kiệt là tiêu đời. Giờ phút này, cứu một tiểu đao ra xong bọn họ sẽ lập tức rút về Thiên Châu. Cả đời man thần yêu kiệt không đặt chân vào Thiên Châu, tất nhiên sẽ không vì việc này mà phá giới. Tiêu lãng ra lệnh với tàn hồn của tà chủ ngay, tà chủ, đừng luyện hóa linh hồn của hắn, trấn áp là được, hãy chờ mệnh lệnh của ta. Man Hách là con cháu trực hệ của man thần yêu kiệt, nếu bị luyện hóa linh hồn thì sẽ thật sự tan biến. Vù vù vù vù vù. Khi Mộc Sơn Quỷ sắp bắt được một tiểu đao thì giữa không trung dao động, một bóng người áo trắng xuất hiện. Người này thân hình to lớn, mặc chiến giáp màu trắng, khuôn mặt rất trẻ tuổi. Màu tóc đen hơi xoăn, giống man nhân thả dài sau gáy. Tuy gã không phát ra khí thế nhưng tựa như hung thú cường đại khiến người thấy tim đập nhanh. A, Mộc Sơn Quỷ vọt ra sắp bắt được một tiểu đao, không ngờ lại xuất hiện một cường giả bí ẩn. Mộc Sơn Quỷ khẽ kêu, không nghĩ nhiều, thiết côn hiện ra trong tay đập xuống người đứng giữa không trung. Một con rồng màu vàng đất rít gào bay ra, bao phủ man nhân to lớn kia. Man nhân hừ lạnh một tiếng, hừ. Man nhân tùy ý giơ tay vỗ một cái như phẩy con ruồi. Tay man nhân máy động, nguyên khí thiên đế bốn phía tụ tập vào bàn tay gã, trưởng ấn vô hình ấn vào con rồng vàng đất dữ tợn. bàn tay to nửa trong suốt giữa không trung nhẹ nhàng chấn con rồng to màu vàng đất thành hư vô, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào Mộc Sơn Quỷ. Mộc Sơn Quỷ có lực phòng ngự số 1 Thiên Châu, thế nhưng chiến khải màu vàng đất trước đại thủ ấn vỡ ra từng tầng. Miệng Mộc Sơn Quỷ ọc bãi máu, mắt mờ mịt không ánh sáng. Chiến khải của Mộc Sơn Quỷ là thần hồn của lão. Thần hồn bị tổn hại nặng, bản thân Mộc Sơn Quỷ cũng bị trọng thương. Cường giả bí ẩn này mới một chiêu đã vỗ Mộc Sơn Quỷ có lực phòng ngự số 1 Thiên Châu bị trọng thương. Ui ui, đám người Tiêu Lãng cùng hút ngụm khí lạnh, trong mắt tràn ngập giật mình, lòng thầm hiểu ra. Man thần yêu kiệt, man thần yêu kiệt luôn không lộ mặt rốt cuộc xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm ầm, Mộc Sơn Quỷ nặng nề đập xuống đất, mặt đất rung rinh xuất hiện dấu tay to sâu không thấy đáy. Mộc Tiểu Đao nhìn Mộc Sơn Quỷ bị vỗ trọng thương, cực kỳ tức giận quát, "Ra ra, chó già, ngươi dám bị thương ra ra của ta." Mặc dù Mộc Tiểu Đao trọng thương, nhưng giờ ngoài người lại tỏa luồng sáng vàng, thần khải phụ thể. Tay Mộc Tiểu Đao xuất hiện cuồng chiến phủ ra tay với man thần yêu kiệt, mắt man thần yêu kiệt lạnh băng quay đầu lại, khuôn mặt không có chút cảm xúc khi trông thấy chiến khải màu tím trên người Mộc Tiểu Đao thì lộ vẻ nghi ngờ. Tay man thần yêu kiệt hóa thành tàn ảnh, tốc độ khủng bố nhẹ nhàng kiềm vai Mộc Tiểu Đao, hơi dùng sức đã khống chế gã. Man thần yêu kiệt không để ý tới Tiêu Lãng bắt giữ man hách, không nhìn vô số thú hoàng cường đại xung quanh, mặc kệ Mộc Sơn Quỷ chui ra khỏi hố sâu. Man thần yêu kiệt nhìn chằm chằm vào Mộc Tiểu Đao. Man thần yêu kiệt nghi hoặc hỏi, tiểu tử, chiến khải của ngươi từ đâu ra vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, tự sát tạ tội, chiến khải từ đâu ra? Mộc Tiểu Đao mờ mịt, ngẩn ra một chút lại chửi ầm lên, cái gì mà từ đâu ra? Đây là thần hồn của tiểu gia. Sao, chó già, chưa từng thấy thần hồn cường đại như vậy sao? Mộc Tiểu Đao đi theo Tiêu Lãng lâu, nói tục giống y nhau. Mọi người nhìn nhau, không hiểu tại sao man thần yêu kiệt xuất hiện không cứu man hách trước mà đi chú ý thần hồn thần khải của Mộc Tiểu Đao. Mắt Tiêu Lãng tóe lửa, lòng cực kỳ tức giận. Mắt thấy sắp cứu được Mộc Tiểu Đao lại bỗng nhiên xuất hiện một man thần yêu kiệt. Nếu gã tới chậm một lát thì mọi người đã rút lui ngay rồi. Bây giờ sự việc khó giải quyết. Cường giả bán thần cảnh này là một nửa thần, tùy tiện một chiêu đã trọng thương Mộc Sơn Quỷ, có ai địch lại nổi? Thần hồn, man thần yêu kiệt nhìn Mộc Tiểu Đao, trong mắt đầy nghi hoặc rồi bỗng nhiên mắt sáng lên nhìn chằm chằm gã thật lâu. Mộc Tiểu Đao bị nhìn sởn gai ốc, thầm nghĩ không lẽ man nhân già này thích đàn ông? Man thần yêu kiệt không nói chuyện, mọi người không dám nhúc nhích, nhiều người căng thẳng muốn chết. Nếu man thần yêu kiệt này tức giận muốn giết người thì hôm nay tất cả người có mặt đừng hòng trở về. Theo thời gian trôi qua, lòng Tiêu Lãng phập phồng. Dù sơn chủ của Phổ Đà Sơn và Hòa Nhi có quan hệ tốt nhưng chắc chắn sẽ không ra mặt vì hắn, đối kháng cùng cường giả bán thần cảnh. Hơn nữa bà lão đã sớm rời khỏi trần thế, tu hành không hỏi chuyện trần gian. Hồng Mông Tôn giả chỉ mới gặp Tiêu Lãng một lần. Dù có báo tin cho nàng thì chưa chắc nàng sẽ đến hỗ trợ. Còn tàn hồn bên trong thảo đằng thần hồn màu xanh chỉ có thể xuất hiện một lần, hồn lực sẽ tiêu hao hết. Điều này chứng minh một vấn đề, tàn hồn không còn bao nhiêu hồn lực. Dù óc xuất hiện thì chưa chắc đối kháng lại man thần yêu kiệt. Một lát sau, ánh sáng trong mắt man thần yêu kiệt biến mất, biểu tình trở về không cảm xúc. Man thần yêu kiệt quay đầu nhìn Tiêu Lãng, một bàn tay nhanh như chớp chộp giữa không trung. Tiêu Lãng chưa kịp phản ứng thì thân thể man hách đã bay lên không trung. Tiêu Lãng trầm giọng quát, tà chủ trở về. Một bóng đen bay ngay ra khỏi người man hách, đôi mắt kinh hoàng nhìn man thần yêu kiệt đứng giữa không trung, vội núp vào trong đầu lâu. Man thần yêu kiệt lầm bầm, thì ra có tàn hồn bán thần, hèn chi có thể trọng thương man hách. Man thần yêu kiệt nhẹ nhàng vỗ người man hách, ánh sáng nhu hòa chui vào người lão. Man hách nhanh chóng tỉnh dậy, vẻ mặt xấu hổ nhìn man thần yêu kiệt. Man hách quỳ xuống nói, tôn nhi bái kiến gia gia, tôn nhi hổ thẹn, thế nhưng bị hai tiểu tử này ám toán. Vù vù vù vù vù, Bên kia, Man Tuyết Nhi và Thiên Đế, Chí Tôn Thiên Đế Man Nhân nhanh chóng bay hướng Man Thần Yêu Kiệt, quỳ gối giữa không trung, cực kỳ cung kính. Man Nhân căm hận nhìn Mộc Tiểu Đao, Tiêu Lãng ở phía xa. Man Tuyết Nhi trầm giọng nói, "Lão Tổ Tông, mau giết tên to con này, giết hết bọn chúng đi. Bọn chúng giết nhiều tộc nhân của chúng ta." Man Thần Yêu Kiệt hờ hững liếc Man Tuyết Nhi, bỗng ra lệnh, "Người đâu, mang Tuyết Nhi về giam 5 năm, không đột phá Thiên Đế thì không được xuất quan." Man Tuyết Nhi trợn to mắt, không kịp nói nhiều đã bị Thiên Đế của Man Thần Sơn bay đi hướng nam. Quyền uy của Man Thần Sơn là chí cao vô thượng, không ai dám chất vấn lời gã nói. Đám người Man Hách không dám nói nhiều, chờ Man Thần Yêu Kiệt ra lệnh. Đám người Tiêu Lãng cũng không nói chuyện, chờ quyết định cuối cùng của Man Thần Yêu Kiệt. Man Thần Yêu Kiệt xa xa nhìn Tiêu Lãng, mỉm cười nói, "Ngươi là thủ lĩnh. Thiếu niên, ngươi rất có can đảm, dám dẫn đại quân đến công kích Man Thần vực diện của lão phu." Tiêu Lãng chắp tay, "Man Thần." Tiêu Lãng bình tĩnh nói, "Tại hạ cũng là bất đắc dĩ, trong tay ngươi đang giữ đệ đệ của ta. Nếu không phải người của ngươi bắt hắn thì ta sẽ không dẫn quân đến cứu. Lý do sự việc thì Man Thần có thể hỏi người của ngươi." Man Thần Yêu Kiệt liếc Mộc Tiểu Đao, "Hắn là đệ đệ của ngươi." Mắt Man Thần Yêu Kiệt xoe tròn, nhìn Tiêu Lãng, nói, "Giết nhiều người của ta, mặc kệ lý do gì thì ngươi phải cho ta một lời giải thích." Chuyện Tiêu Lãng lo lắng nhất vẫn xảy ra. Hắn và Mộc Sơn Quỷ ở trên mặt đất từ từ chỉ thương liếc nhau. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, hỏi, "Man Thần muốn giải thích như thế nào?" Mắt Man Thần Yêu Kiệt liếc qua vô số võ giả đứng lẫn trong bầy hải thù. Man Thần Yêu Kiệt lạnh nhạt nói, "Có ba lựa chọn. Thứ nhất là toàn bộ hải thú chết. Thứ hai là trừ ngươi ra tất cả võ giả chết. Ngươi tự sát." Man Thần Yêu Kiệt dứt lời, không khí cực kỳ nặng nề. Nhiều cường giả phát ra khí thế hùng hồn. Mỉ ảnh chiến đao của Tiêu Ma Thần phát ra từng đợt sóng lửa. Tiêu Ma Thần nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, trầm giọng nói, "Đừng chọn, liều mạng đi." Lao, lao, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng ngửa đầu cuồng giống như đang nói với Tiêu Lãng chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì nó sẽ bất chấp tất cả công kích. Các thú hoàng khác im lặng, hiển nhiên chưa thân với Tiêu Lãng đến mức đó. Tiêu Lãng im lặng, đến giờ này mà sơn chủ của Phổ Đà Sơn, Hồng Mông tôn giả còn chưa tới nghĩa là vô vọng rồi. Tản hồn trong thảo đằng thần hồn màu xanh thì mới rồi Tiêu Lãng truyền tin cho Mỹ Nhi nhưng không được đáp lại, hắn hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Tiêu Lãng nhìn huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng liên tục gầm giống, vô số thiên đế, đỉnh nhân hoàng cảnh sau lưng hắn, nhìn Tiêu Ma Thần tức giận, cuối cùng đưa mắt nhìn Mộc Tiểu Đao. Tiêu Lãng nói với Man Thần Yêu Kiệt, "Hãy thả đệ đệ của ta, ta tự sát tạ tội." Mộc Tiểu Đao và Mộc Sơn Quỷ cùng quát to, "Không!" Tiêu Ma Thần vận thiên lực vòng quanh định công kích nhưng bị Tiêu Lãng giữ chặt. Đám người Vô Ngân Thiên Đế cũng kinh kêu. Thiên Đế Tây Bắc sắc mặt âm trầm. Hiện tại Tiêu Lãng là bá chủ của Tây Bộ, hắn làm việc không có gì đáng chê. Bây giờ Tiêu Lãng nguyện ý chết thay mọi người làm bọn họ thấy đau thương và cảm động. Tiêu Lãng biểu tình cực kỳ kiên quyết, giọng điệu không tha cãi lời, "Đừng nhúc nhích. Nếu ta chết thì do Tiêu Ma Thần tiếp nhận phủ chủ thần hồn phủ." Tiêu Lãng truyền tin cho Mộc Sơn Quỷ, "Hãy đưa tất cả người bên ta trở về thần khải phủ. Mộc gia gia, sau này nhờ ngươi quan tâm bọn họ dùm." Hải thú giúp đỡ rất nhiều cho Tiêu Lãng, hắn sẽ không lấy oán trả ơn. Nếu những hải thú này chưa được thuần hóa, không có cảm tình nhân loại thì hắn sẽ không do dự. Còn những người đi theo Tiêu Lãng thì hắn càng không thể khiến bọn họ chết. Tiêu Lãng là thủ lĩnh của mọi người, hắn có nghĩa vụ, trách nhiệm bảo hộ bọn họ, dẫn dắt họ đi hướng huy hoàng. Làm sao Tiêu Lãng có thể khiến bọn họ chết thay cho mình? Vậy kết quả duy nhất chính là Tiêu Lãng phải chết. Mộc Tiểu Đao bị Man Thần Yêu Kiệt bắt chặt không thể nhúc nhích, tức giận quát, "Không, ca, không." Mộc Tiểu Đao bỗng quay sang quát với Man Thần Yêu Kiệt, "Chó già kia, lộn, Man Thần. Là ta giết giải chỉ thù, chiến tranh này xảy ra là vì ta, nếu ngươi muốn giết thì cứ giết ta đi, ta chết thay ca của ta, cầu xin ngươi hãy thả bọn họ, chỉ cần các ngươi thả họ thì Mộc Tiểu Đao ta mặc cho các ngươi xử lý." Vù vù vù vù vù, trong tay Tiêu Lãng xuất hiện vô tình kiếm gác trên cổ mình, đao phong thấu xương dính vết máu. Vẻ mặt Tiêu Lãng trở về bình tĩnh xen lẫn ý cười. Tiêu Lãng bỏ qua mọi ánh mắt nhìn mình, lạnh lùng nhìn Man Thần Yêu Kiệt. Tiêu Lãng nói, cầu Man Thần thành toàn, thả đệ đệ của ta ra, kêu bọn họ lùi lại, Tiêu Lãng sẽ lập tức tự sát tạ tội ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, hậu đại của Man tộc. Mọi ánh mắt cùng nhìn vào Man Thần Yêu Kiệt, chờ đợi gã quyết định vận mệnh. Thế giới này tàn khốc như vậy đấy, cường giả là vua, chỉ khi có được thực lực thì ngươi mới có thể chúa tể sự sống chết của nhiều người. Man Thần Yêu Kiệt đùa cợt nở hình mọi người, nhìn Tiêu Lãng, cuối cùng nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao. Man Thần Yêu Kiệt hỏi, ngươi thật sự nguyện ý chết thay cho ca của ngươi? Mắt Mục Tiểu Đao sáng lên, gật đầu, nói, nguyện ý nguyện ý. Man Thần hãy mau giết ta, thả bọn họ đi. Tiêu Lãng quát to, Tiểu Đao, câm miệng lại. Đao phong vô tình kiếm lại vào sâu trong thịt một phần, Tiêu Lãng hơi dùng sức là đầu sẽ rơi xuống đất ngay. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm Man Thần Yêu Kiệt, gằn giọng, xin Man Thần thành toàn. Mọi người nhìn nhau, bọn họ chưa từng thấy ai giành chết. Trong lòng mọi người thấy bi thương, phập phồng lo sợ, không biết kết quả cuối cùng là gì. Man Thần Yêu Kiệt cho ra đáp án, một đáp án làm mọi người kinh ngạc, khó hiểu. Man Thần Yêu Kiệt nhìn Mục Tiểu Đao, mỉm cười nói, huynh đệ tình thâm, tốt, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi trông núi 10 năm cho ta, lão phu sẽ thả bọn họ an toàn rời đi, bỏ qua chuyện hôm nay. Mọi người ngẩn ngơ, Man Thần Yêu Kiệt không giết ngươi mà chỉ cần Mục Tiểu Đao, gã chứ không phải Tiêu Lãng, làm thủ sơn nô cho Man Thần Yêu Kiệt trong 10 năm. Hôm nay người của Tiêu Lãng giết nhiều man nhân cấp thấp bình thường có vài vạn người chết, thiên đế thì ít nhất hơn 20 người chết. Mặc dù ba chí tôn thiên đế và man hách không bị thương tổn thực chất nờ hưng đổi lại thủ lĩnh nào đều sẽ truy cứu đến cùng. Cho dù bản thân Man Thần Yêu Kiệt không tức giận nhưng làm sao khiến dân chúng man tộc tâm hục khẩu phục. Thật sao? Mục Tiểu Đao không tin nổi, vẻ mặt vui sướng hỏi một câu, sau đó kinh kêu, Man Thần, là người đã nói, ngươi là đại nhân vật, không thể nuốt lời. Đừng nói là trông núi 10 năm cho ngươi, dù là 20 năm cũng được. Man Thần Yêu Kiệt lạnh nhạt nói, lời lão phu nói tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Man Thần Yêu Kiệt liếc Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ ngơ ngác ngồi dưới đất, quát, sao các ngươi còn chưa cút? Sau này dám xâm phạm man tộc của ta thì giết không tha. Đám người Tiêu Lãng nhìn nhau. Tiêu Lãng định nói gì thì bên tai vang thanh âm. Tiêu Lãng, lập tức rút đi, lát nữa rồi nói. Tiêu Lãng kinh ngạc, vì đó là Mộc Sơn Quỷ truyền âm cho hắn. Vẻ mặt Mộc Sơn Quỷ không có chút kinh ngạc, cố lết thân tàn bay hướng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vội lấy chiến xa chí tôn ra đón Mộc Sơn Quỷ. Mộc Tiểu Đao châm ngâm nhìn Mộc Tiểu Đao, vung tay nói, rút lui. Đám người Vô Ngân Thiên Đế vẻ mặt vui mừng. Kết cuộc hôm nay đã là quá tuyệt vời với mọi người rồi. Tuy nhiều người lấy làm lạ vì thái độ của Man Thần Yêu Kiệt nhưng không chút do dự nhanh chóng chạy ra xa. Lao! Lao! Hú hú! Các tàn hồn của tà chủ như thủy triều rút về trong biển phía bắc. Rất nhanh, 500 vạn hải thú vào trong biển. Tiêu Lãng dẫn dắt đại quân nhanh chóng rút khỏi Man Thần vực diện. Tiêu Lãng dừng lại trong biển cả bên ngoài Man Thần vực diện, ngoái đầu nhìn thành trì phía xa. Tiêu Lãng nặng nề khẽ thở dài, Trương Qua, Huyết Tháp, Ngao Cổ, các ngươi trở về đi, đa tạ các ngươi hỗ trợ. Mấy con thú hoàng Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng, Trương Qua, thú hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải gật đầu với Tiêu Lãng, chậm rãi lặn xuống biển, dẫn theo đại quân hải thú từ trong biển quay về Loan Luân Hải. Tiêu Lãng dẫn mấy vạn đại quân quay trở về vực diện ban đầu, rồi sai Vô Ngân Thiên Đế đưa cường giả Tây Bộ dùng truyền tống trận trở về Thiên Châu, quay về Tây Bộ. Đám người mới vào phủ thành chủ thì một bóng dáng màu vàng xinh đẹp lao nhanh ra, vừa thấy mặt Tiêu Lãng liền hỏi, Tiêu đại ca, ca của ta đâu? Gia Gia, sao Gia Gia bị thương? Nữ nhân thấy Mộc Sơn Quỷ được Tiêu Lãng dìu thì luống cuống chạy qua nâng đỡ. Vù vù vù vù vù. Mới rồi trên đường đi Tiêu Lãng có trị liệu sơ cho Mộc Sơn Quỷ. Bây giờ trở về, hắn lại phóng thảo đằng thần hồn màu đỏ ra chữa trị. Chờ khi Mộc Sơn Quỷ hơi lành vết thương, Tiêu Lãng ngồi xuống. Tiêu Ma Thần vẫn còn ôm cục tức nói, Tiêu Lãng, sao ngươi lại lui binh? Tiêu Lãng sắc mặt âm trầm nói, không lui binh có thể làm thế nào? Chẳng lẽ muốn khai chiến với cường giả bán thần cảnh sao? Đừng nói là mấy mống chúng ta, dù nhiều gấp mấy lần thì vẫn là chịu chết. Nắm đấm đập mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, gỗ đỏ rắn chắc thành bột phấn. Chuyện hôm nay khiến Tiêu Lãng càng cảm nhận được sự quan trọng của thực lực, cũng hiểu muốn sống thoải mái, tự do trong thế giới này, không bị nguy hiểm tính mạng thì chỉ có thể biến càng mạnh hơn, cường đại đến nỗi không ai là đối thủ của mình. Mộc Sơn Quỷ điều dưỡng một lúc sau chợt lên tiếng, Tiêu Lãng, Ma Thần, các ngươi đừng giận. Có lẽ lần này chưa chắc là nguy hiểm với tiểu đao mà là kỳ ngộ. Mắt Tiêu Lãng sáng lên, Tiêu Ma Thần kinh ngạc quay đầu lại. Mộc Tiểu Yêu không dám thở mạnh. Tiêu Lãng mở miệng hỏi, sao Mộc Gia Gia nói vậy? Mắt Mộc Sơn Quỷ lóe tia nghi ngờ, trầm ngâm nói, các ngươi hãy ngẫm nghĩ thái độ của Man Thần đối với tiểu đao đi. Nếu Man Thần muốn trừng phạt tiểu đao thì cần gì lãng phí thời gian để tiểu đao trông núi cho Man Thần, trực tiếp giết chúng ta là được. Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần gật gù. Nếu đổi lại là bọn họ làm Man Thần yêu kiệt thì sợ là những người có mặt hôm nay đừng hòng đi khỏi. Ai chịu để một kẻ địch làm thủ sơn nô cho Man Thần Sơn, và chỉ tổng núi có 10 năm. Mắt Mộc Sơn Quỷ chớp lóe, lên tiếng, lúc ta tiếp nhiệm tộc trưởng Mộc Gia từng có thấy gia phả. Ta phát hiện một điểm rất kỳ lạ, Mộc Gia chúng ta từng rời qua từ Nam Hoang Thiên. Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần liếc nhau, kinh kêu, chẳng lẽ nhà các ngươi là hậu đại của Man tộc? Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần nhớ đến lực phòng ngự khủng bố của Man tộc, Mộc Gia cũng nổi tiếng Thiên Châu về lực phòng ngự. Thêm nữa Mộc Gia đến từ Thiên Châu, đa số tộc nhân vóc dáng cao to, tuy không khủng khiếp như Man nhân nhưng rất có thể thật sự là hậu đại Man nhân. Mộc Sơn Quỷ lắc đầu, nói, ta không biết Cốp Hải thật không, bởi vì trên gia phả không nói đến chuyện này. Nhưng xem tình huống hôm nay, dù Mộc Gia không phải thuộc Man tộc thì cũng có quan hệ rất lớn. Man Thần muốn tiểu đao đi làm thủ sơn nô cũng rất có khả năng là để mắt đến thần khải của tiểu đao. Cho nên mọi người không cần lo lắng an toàn của tiểu đao. Tiêu Lãng ngẫm nghĩ thái độ của Man Thần yêu kiệt, thở phào. Tiêu Lãng trầm ngâm một lúc, nói với Mộc Sơn Quỷ, lão gia, ngươi sắp xếp Man nhân ở gần vực diện thâm nhập vào Man Thần vực diện dò xét tình huống đi, ta không quá yên lòng về tiểu đao. Mộc Sơn Quỷ gật đầu, nói, ta sẽ sắp xếp. Tiêu Lãng, ngươi đừng nghĩ nhiều, tăng cường thực lực mới là quan trọng nhất. Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần nhìn nhau, càng kiên định quyết tâm. Nếu hôm nay Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần có thực lực đối kháng với bán thần cảnh thì dù Man Thần yêu kiệt xuất hiện cũng là sức mạnh chống lại chứ không phải chờ người ta quyết định sự sống chết của mình.